Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, Tà Sinh Thánh Địa. Trời giáng sao băng, rơi xuống cấm hải, bên trong quá trình hình thành ánh sáng rực rỡ. Nam Hoàng Châu cùng Ninh Hoàng Châu, ngẩng đầu có thể thấy được. Người người kinh hãi, thật sự là trong khoảng thời gian này, mặc dù Thánh Địa liên tiếp giáng lâm. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên xuất hiện trong khu vực này, vì vậy tại Thánh Địa không biết cùng không hiểu khẩn trương, không khỏi bốc lên trong đông đảo thế lực cùng tông môn. Nhất là Thánh Địa này đến, tản ra khủng bố uy áp, cuốn lấy tinh không bão táp, bài sơn đảo hải đồng dạng, oanh kích trường không, áp lực cảm giác cũng theo đó mà đến, không ngừng lan tràn. Tiếng vang đinh tai nhức óc cũng đang liên tục quanh quẩn, như thương khung gầm, lay động tâm thần. Ảnh hưởng lớn nhất là dựa vào gần thi cấm kia phiến hải vực. Phóng mắt nhìn lại, mặt biển trong phạm vi mấy vạn dặm lõm xuống, tạo thành lốc xoáy cực lớn. Bởi vậy nhấc lên sóng biển thành sóng thần, quét sạch tám phương đồng thời, cũng có thể từ chỗ lõm xuống. Mơ hồ nhìn thấy đáy biển mơ hồ, về phần sóng thần nhấc lên sóng lớn, phạm vi đi qua thật lớn, thậm chí đem một ít đảo trong nháy mắt bao phủ. Cũng may thời gian kéo dài không lâu, những hòn đảo này trước đó đã được nhắc nhở, có chuẩn bị, nếu không, nhất định sẽ thành hạo kiếp. Bởi vậy có thể thấy được, lực kéo hình thành từ thánh địa này cực kỳ đáng sợ. Vô số hải thú đều theo bản năng chấn động, nhao nhao tránh đi, rời xa mảnh hải vực này. Cho đến trong thiên địa biến sắc, thánh địa như sao băng, tốc độ phủ xuống chậm lại, cuối cùng xuất hiện trên cấm hải. Rõ ràng là một tòa băng sơn cực lớn màu lam. Núi này cao, giống như muốn cùng trời cao tranh huy. Núi này rộng lớn, cũng có thể so với Ninh Hoàng một châu. Hạo hãn kinh người, nó cũng không phải là rơi ở trên mặt biển, mà là chỉnh thể lơ lửng ngàn trượng, nhìn từ xa như một tòa to lớn lơ lửng đảo. Về phần phía dưới, là chỗ Hứa Thanh lúc trước chém riết hai tu sĩ huyền thần kia. Cũng là địa điểm trận pháp truyền ra tín hiệu, càng là địa điểm thi cấm phía trên. Thi cấm là cấm địa hải vực giữa Ninh Hoàng Châu và Nam Hoàng Châu. Nơi đó quanh năm ẩn nấp dưới đáy biển. Vô số năm qua, ngoại trừ thỉnh thoảng bởi vì thi cấm chi chủ thức tỉnh, do đó nhấc lên gợn sóng, thời gian khác cũng coi như an ổn. Cho đến năm đó xuất hiện kịch biến, bên trong hiển lộ ra cổ xưa đại môn, mà thi cấm chi chủ ngã xuống, toàn bộ thi cấm tựa như mất đi sinh mệnh, không có bất kỳ dao động nào. Bên trong cụ thể sự tình, ít có người biết được. Mà hôm nay, Thánh Địa giáng lâm lựa chọn nơi này, hiển nhiên có thâm ý chỗ. Giờ phút này, đến từ Ninh Hoàng Châu cùng với Nam Hoàng Châu, còn có trong cấm hải từng đạo thần niệm, nhao nhao tập trung tòa to lớn màu lam băng sơn Thánh Địa này lúc. Núi này, ầm ầm chấn động, ken két tiếng như thiên lôi, từng đạo khe nứt tự hành xuất hiện ở trên tầng băng sơn thể, nhanh chóng lan tràn, cũng chính là một nén nhang thời gian, liền khuếch tán toàn bộ sơn thể. Ngay sau đó, tầng băng chia năm xẻ bảy, nổ tung ra bốn phía, lộ ra ngọn núi màu trắng bên trong, theo từng khối màu lam băng rơi ở trên mặt biển. Sau khi nhanh chóng hòa tan, nhiệt độ bốn phía cũng chợt giảm xuống. Mơ hồ dưới thánh địa mặt biển đều hiện ra một tầng cát đá, mà ngọn núi trắng kia giờ phút này bộc phát ra sinh cơ nồng đậm, có thể thấy được từng mảnh cỏ xanh lay động mà lên, có thể thấy được một khỏe cây đại thụ nhổ ra, còn có linh khí nồng đậm bên trong sinh sôi. Từng đầu điềm lành chi thú cũng phảng phất từ trong giấc ngủ đông thức tỉnh, ở bốn phía bay múa. Còn có tiên vân xuất hiện, lượn lờ bốn phía, rất nhanh, một tòa thánh địa như tiên sơn xuất hiện tại thiên địa chi gian. càng là có một đạo thân ảnh cao trăm trượng từ trong tiên sơn này một bước đi ra. Thân ảnh này cùng Hứa Thanh giết chết hai tu sĩ huyền thần kia. Nhìn từ bên ngoài, ngoại trừ khuôn mặt đặc thù ra, những thứ khác tựa hồ cũng không phải là cùng một tộc. Người có ngũ quan trên mặt, không có tóc, lộ ra da thịt thành màu ngọc. Toàn thân thoạt nhìn tựa như bạch ngọc chế tạo, tự mang cảm giác thần thánh. Về phần tuổi tác, không cách nào phân biệt. Nhưng trên người tản ra ý tang thương cổ xưa, đặc biệt rõ ràng, mà kinh người nhất là hắn toàn thân trên dưới tán ra tu vi ba động. Tu vi này vượt qua tuyệt đại đa số tu sĩ nhận thức, là bọn hắn cả đời này chưa bao giờ thấy qua kinh khủng. Chỉ có tại cường giả chân chính thần niệm dò xét xuống, mới có thể rõ ràng phát hiện, đây là chúa tể. Thiên địa bởi vì biến sắc, biển cả vì nó cuồn cuộn, pháp tắc cùng quy tắc đều đang hoan hô, theo tám phương tự hành mà tới, coi như là thiên đạo, vào giờ khắc này phảng phất cũng đều đối với tu sĩ này ngầm đồng ý. Bởi vì, đây là chúa tể đỉnh phong, không cần khí vận gia trì, không cần bất luận cái gì ngoại lực, đây là hoàn toàn bộ tiên tu hệ thống bên trong. Chân chính trên ý nghĩa chúa tể đỉnh phong, có thể so sánh vô hạ. Hắn một bước đi ra tiên sơn, một bước đi vào cấm hải, bước vào, thi cấm, toàn bộ thi cấm, tại một lát sau nhất thời oanh minh, có vô số thê lương kêu rên, từ bên trong truyền ra, màu đen tiên huyết từ trong thi cấm chảy ra, trở thành một phần của nước biển, này huyết, chảy xuôi 7 ngày. Đau đớn, kéo dài 7 ngày, tại cái này các phe chú ý bên trong. Ngày thứ 8, vị tu sĩ Bạch Ngọc chúa tể đỉnh phong kia, từ trong thi cấm đi ra, trên vai rõ ràng nhấc lên một cánh cửa đá cổ lão. Cửa này, chính là kia phiến năm đó ở thi cấm bên trong đả khai chi môn. Lúc trước từ trong cánh cửa này vươn ra bàn tay huyết nhục mơ hồ. Từng vẫn lạc thi cấm chi chủ, mà bây giờ, cái này tòa thần bí đại môn, bị kia bạch ngọc tu sĩ dưới một bước mang về tiên sơn. Chín âu đó, đại lượng thánh địa tu sĩ, gào thét mà ra, cái này thánh địa, rất kỳ dị, tạo hình của tộc nhân này, thế mà đại bộ phận đều là bất đồng, có như Hứa Thanh lúc trước huyết xê hết hai vị kia. Mà có lại là thân thể như chắp vá đi ra, bên trong hình người, hình thú, cùng với các loại hình ly kỳ cổ quái, chỗ nào cũng có, giờ phút này xuất hiện sau, toàn bộ đều xông vào thi cấm bên trong. Loại hành vi quái dị này, khiến cho nơi này vốn là trọng điểm chú ý nghênh Hoàng Châu cùng với Nam Hoàng Châu khắp nơi. Đáy lòng khó hiểu đồng thời cường độ chú ý càng lớn. Đồng thời cũng đều đem đề phòng tăng lên tới đỉnh cấp. Phong Hải quận càng là đại quân điều động, ở nghênh Hoàng Châu bài binh bố trận. Nhưng kỳ quái chính là, trong thời gian 1 tháng sau đó, tiên sơn thánh điện này lại không có hành động gì khác. Tu sĩ bên trong tựa hồ đem trọng điểm đều đặt ở thi cấm, không ngừng thu thập các loại tài nguyên bên trong thi cấm. Nước biển, dị chất, thảm thực vật bên trong thi cấm, thậm chí quỷ dị cùng với thần tính sinh vật, cũng đều ở bọn hắn thu thập phạm vi bên trong. Việc này, Hứa Thanh quen thuộc âm chi thần quyền cùng với tìm kiếm kim ô long liễn bên trong cấm hải. Cũng từ khắp nơi truyền đến tin tức, có nghe thấy, nhất là Hoàng Nham bên kia, trong khoảng thời gian này cùng nhân tộc liên hệ mật thiết. Hơn nữa hắn hiểu rõ rất nhiều cổ lão sự tình, cho nên biết được tin tức càng nhiều. Hứa Thanh, Hàng Lâm ở ta cửa nhà chỗ thánh địa này, bên trong tộc quần tin tức, đã bị nhân tộc nơi đó từ trong cổ điển tìm được. Không thể không nói, nhân tộc các ngươi tại ghi chép lịch sử bên trong, vẫn là rất am hiểu. Tộc này tên là Tà Sinh tộc, tại Huyền U cổ hoàng thời kỳ. Mặc dù không tính là cái gì đại tộc, nhưng bởi vì sinh mệnh tà ác cùng kỳ lạ, lại thêm trước đây nó tộc chi hoàng, rất sớm đã thần phục Huyền U cổ hoàng, lập xuống không ít công lao, cho nên có thể kéo dài tiếp, mà có nhất định phồn vinh. Mà tộc này sở dĩ tà ác, là bởi vì tộc quần thiên phú, bọn hắn vừa sinh ra, cực kỳ suy yếu, ở trong quá trình trưởng thành cần cướp đoạt những tộc quần khác khí quan cùng thân thể, đến không ngừng mà thay đổi bản thân, trở thành một bộ phận của chính mình, giống như một con cua sống nhờ, nó sẽ được lấy vỏ của kẻ săn mồi làm vỏ của chính nó. Cho nên tộc nhân tộc này, bộ dáng phần lớn đều bất đồng. Ở trước khi thần phục Huyền U cổ hoàng, tộc này một lần ở toàn bộ vọng cổ buôn bán khí quan cùng thân thể của các tộc, nếu không phải thế lực cường hãn, đã sớm bị diệt. Hứa Thanh gật gật đầu, nhân tộc mặc dù mặt trời lặn phía tây, nhưng dù sao cũng có nguồn gốc lâu đời, bên trong có rất nhiều cổ tịch. Đối với lịch sử ghi chép, mặc dù so ra kém Hạ Tiên Cung, nhưng cũng vượt qua những tộc quần khác quá nhiều. Về phần chỗ này thánh địa cấp bậc là hoàng cấp thánh địa, đồng dạng thánh địa như vậy bên trong sẽ tồn tại một đến hai vị chúa tể cấp độ đại năng chi tu. Người bước vào thi cấm ngày đó hẳn là thánh địa chi chủ của thánh địa này. Căn cứ các ngươi nhân tộc nữ đế đò xét, cùng với trong khoảng thời gian này giải rác các tộc cùng cái khác thánh địa thử tiếp xúc, còn có chính ta một ít con đường, ta đến được một cái phán đoán. Thiên ngoại những thánh địa kia, năm đó lúc rời đi, nguyên bản không có như vậy xâm nghiêm phân biệt, phần lớn là bình đẳng, chỉ có Hồn U thánh địa là cao nhất, là cộng chủ, sau đó hẳn là xuất hiện một ít biến cố. Vì vậy mới có thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc. Hứa Thanh đi về phía cấm hải. Trong tâm thần quanh quẩn thần niệm từ Long Vũ truyền đến của Hoàng Nham. Hoàng cấp thánh địa tồn tại một đến hai vị chúa tể, mà cao hơn một tầng huyền cấp thánh địa, bây giờ còn không có hàng lâm, nhưng hẳn là có chuẩn tiên đại đế tồn tại. Về phần địa cấp thánh địa, không có khả năng tồn tại hạ tiên. Như vậy cũng chỉ có một khả năng, số lượng chuẩn tiên quyết định có phải là địa cấp hay không, mà thiên cấp tựa hồ chỉ có một tòa. Ta hoài nghi 89/10 là tồn tại hạ tiên. Dựa theo nữ đế phân tích, Huyền U thánh địa cũng không phải là thiên cấp. Như vậy hạ tiên có thể tồn tại trong thiên cấp thánh địa hiện giờ, đại khái cũng không phải Huyền U mà là người khác. Cấm hải bên trong, Hứa Thanh bước chân dừng lại. Hạ tiên, trong lòng hắn thì thào, trong mắt lộ ra quang mang sắc bén. Mà tất cả thánh địa, sau khi đến cho đến nay, việc làm kỳ thật đều là một việc. Hoàng Nham tiếp tục truyền âm, cái kia chính là siêu tập tài nguyên. Nhưng vô luận như thế nào, thánh địa đã đến, Hứa Thanh ngươi cũng không nên ở cấm hải quá lâu, sớm đi trở về. Hoàng Nham kết thúc truyền âm, Hứa Thanh ngẩng đầu, ở đáy biển ngóng nhìn phía trên, biển lặng, gió nổi lên, gió lớn dần, cuốn theo sóng biển, một hồi bão táp, theo màn trời biến thành đông nghịt, dường như muốn đến, lại tìm hai tháng, nếu còn không có tìm được Kim Ô Long Liễn, liền ly khai cấm hải, trở về Phong Hải quận. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, tiếp tục đi về phía trước. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, một tháng trôi qua, trên vọng cổ đại lộ, lại có thêm ba tòa thánh địa. Cho tới bây giờ, hàng lâm thánh địa số lượng đã đạt tới gần 33 tòa. Về phần cấm hải tà sinh thánh địa, bọn hắn đối với thi cấm đào móc, tựa hồ cũng đến kết thúc. Bắt đầu ăn bài tộc nhân rời đi, đi tới bốn phía hòn đảo, cũng không làm ác, tất cả tu sĩ tộc này đi tới bốn phía đảo nhỏ, đều là một bộ dáng hiền lành, rất khách khí hỏi thăm một ít về vọng cổ tin tức, đồng thời còn có thể ra tay đem một ít bị dị chất nghiêm trọng xâm nhập người cứu trị. càng là lúc rời đi, đưa ra một ít đến từ thánh địa đan dược. Nó rất có tác dụng trong việc loại bỏ dị chất của cơ thể. Trong khoảng thời gian ngắn, các tộc mặc dù thấp thỏm, nhưng cũng cảm giác được thiện ý của thánh địa. Đồng thời, theo tất cả tin tức quy trình, có 3 phong thư từ tà sinh thánh địa đưa ra. Một phong thư đưa đến bên ngoài hoàng cấm ở Nam Hoàng Châu. Đặt ở nơi đó, đây là thư cho Viêm Hoàng. Phong thư thứ 2 đưa đến Thất Huyết Đồng. Kia là thư cho Thất Gia. Phong thư thứ 3 là đưa đến Nghênh Hoàng Châu. Kia là thư gửi cho Thánh Lan Đại Vực Chi Chủ. 3 phong thư này từ ngữ bất đồng, nhưng hàm nghĩa nhất trí. Khách khí báo cho 3 phương tà sinh thánh địa bọn hắn giáng lâm nơi đây. Cũng không có ác ý. Tới đây chỉ vì tìm kiếm tài nguyên, không muốn cùng người đối địch. Bọn hắn hy vọng có thể chung sống hòa bình với 3 bên. Đối với việc này, Phong Hải Quận, Nam Hoàng Châu cùng với Thất Huyết Đồng, sau khi câu thông, quyết định cùng bây giờ vọng cổ các tộc chung nhau thái độ bảo trì nhất trí. Đối với thánh địa, tiếp tục quan sát, không có hành động thiếu suy nghĩ, nhưng cảnh giới vẫn như cũ. Thời khắc chú ý thánh địa hành vi, mà tà sinh thánh địa, tựa hồ cũng đúng như trong thư nói rõ, truy cầu chính là hòa bình. Trong một tháng sau đó, cũng không làm ra bất cứ chuyện gì có thể gây ra hiểu lầm. Bọn hắn mặc dù thăm dò phạm vi biến lớn, và lại cùng 4 phía càng nhiều đảo quần tộc tiếp xúc, nhưng như cũ là thái độ ôn hòa, lần lượt cứu trị, lần lượt đưa ra đan dược. Về phần đan dược, cũng bị Thất Huyết Đồng nghiên cứu qua, thậm chí Hoàng Nham tự mình kiểm tra, xác định không tồn tại tai họa ngầm. Như vậy, hết thảy tựa hồ cũng bình an vô sự, duy chỉ có Cấm Hải bên trên phong bạo, tựa hồ lớn hơn một chút, mà Hứa Thanh nơi này, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, trải qua hơn nửa năm thời gian, lại ở 2 tháng gần đây lợi dụng chính mình âm chi thần quyền, cơ hồ là đem Nghênh Hoàng Châu cùng Nam Hoàng Châu ở giữa hải vực toàn bộ đều dò xét một phen, bên trong có không ít chỗ hung hiểm. Hứa Thanh không có xâm nhập, hắn muốn tìm thủy chung đều là Kim Ô Long Liễn, nhưng nhất cuối cùng vẫn là không có kết quả. Đại khái xác suất Long Liễn cùng với cự nhân có thể là đi ngoại hải. Trên mặt biển, một bộ tràn ngập vô số vết thương, tự thân khổng lồ chừng mấy ngàn trượng cự sỉ xa thi hài bên trên. Hứa Thanh đứng ở nơi đó, gió biển thổi tới, một đầu tóc tím theo gió phiêu diêu, vẻ mặt hắn lạnh nhạt, bốn phía tràn ngập vô số điểm sáng chói. Những này là dưới chân hắn tôn này sinh vật thần tính tán, giờ phút này một bên hấp thu. Hứa Thanh một bên nhìn về phương xa, nơi đó liền là ngoại hải phương hướng. Nửa ngày sau, Hứa Thanh lắc đầu, thu hồi ánh mắt, hiện tại lúc này, đi ngoại hải hiển nhiên không thích hợp, vì thế hắn chuẩn bị tạm thời buông tha, đang muốn bay lên không đi tới quận Phong Hải, kết thúc tìm kiếm Cấm Hải. Nhưng ngay tại cái này lúc, Ngọc Giản truyền âm của hắn chấn động, Hứa Thanh thần niệm đảo qua, trong chớp mắt tiếp theo, thanh âm nhị sư tỷ quanh quẩn trong đầu hắn. Tiểu sư đệ, có chuyện muốn ngươi xử lý một chút. Sư tổ Huyết Luyện Tử bây giờ đang ở Đông U Đảo. Lão nhân gia hắn truyền ra lệnh cầu viện, điểm danh cho ngươi đi qua xử lý. Nhị sư tỷ thanh âm mang theo một ít bất đắc dĩ. Hiển nhiên lão tổ cầu cứu để đồ tôn đi cứu. Chuyện này nghe thế nào cũng rất buồn cười, nhưng hết lần này tới lần khác cũng có đạo lý. Lão nhân gia lớn tuổi, cái này tuổi trẻ dễ dàng không mở miệng, bây giờ mở miệng hẳn là muốn ở Đông U thượng nhân trước mặt khoe khoang một chút. Ngươi hay là đi một chuyến đi. Hứa Thanh cũng là sững sờ, thần sắc nghiêm nghị, lập tức trả lời, nhị sư tỷ, ta sẽ đi Đông U đảo. Nhĩ Can, chương này 4.000 chữ, ta tiếp tục viết. cố gắng chương kế tiếp cũng có thể viết thêm một chút. Hết chương.